Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Lê Kiến Mộc đứng im lặng, bàn tay nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, tất cả quỷ quái ở tầng 3 cũng dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Trên nền trời đen kịt, vầng trăng mờ mờ chiếu rọi. Tia sét lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, trả lại một bầu không gian tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra. Cơ thể quỷ inh đã hoàn toàn biến mất, nhưng Lê Kiến Mộc bỗng nhìn thấy một luồng khí đen rất nhạt, gần như hòa tan vào bóng đêm. Cô khẽ nói, thành công rồi. Lời còn chưa dứt, một nhóm âm sai lập tức lao về phía luồng khí đó. Lê Kiến Mộc cũng vội bay về phía bà cụ. Lúc này, ở tầng 3, Chu Tiền Tiền đứng há hốc nhìn xuống, chân mềm nhũn, suýt chút nữa tưởng mình cũng có thể bay xuống. May mà kịp định thần, anh ta vội vã chạy đi tìm cầu thang. Dưới sân, bà cụ vẫn quỳ rạp trên mặt đất, khóc nức nở, cơ thể run rẩy không ngừng. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai bà cụ mở mắt mờ lệ, gọi trong nghẹn ngào, "Lê Hoa Nhi." Trong ánh lệ nhạt nhòa, bà thấy có người đang đỡ mình dậy. "Là bà cụ à?" Trước mắt bà hiện lên gương mặt của một cô gái trẻ. Không phải Lê Hoa Nhi, mà là Lê Kiến Mộc, vị huyền sư vừa mới cứu cả thôn. Bà cụ run run nắm lấy tay cô, nức nở. Đại sư, Lê Hoa Nhi của bà, con bé lại không còn nữa rồi. Cháu có thể cứu con bé được không? Bà xin cháu, bà cụ vừa nói vừa định quỳ xuống trước mặt Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc vội vàng đỡ bà đứng dậy, nhẹ giọng an ủi. Bà ơi, xin bà đừng làm vậy. Lê Hoa Nhi rất tốt, thật sự rất tốt. Cô ấy không sao cả, cháu xin thề. Cô ấy sẽ ổn thôi. Bà cụ ngơ ngác nhìn cô, trong đôi mắt đẫm lệ vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện. Lê Kiến Mộc chậm rãi quay đầu nhìn sang hướng khác. Bà cụ cũng vô thức nhìn theo ánh mắt cô, vừa lúc trông thấy quỷ anh Lê Hoa Nhi đang được một âm sai cao lớn bế trên tay. Gương mặt quỷ anh tái nhợt, yên lặng nằm trong lòng đối phương, không có lấy một động tĩnh. Lê Hoa Nhi, bà cụ gọi khẽ, giọng run rẩy, rồi vội vã lảo đảo bước tới. Bà giơ tay định chạm vào con gái, nhưng lại không thể chạm được, giống như khoảng cách giữa hai người bị ngăn cách bởi một lớp vô hình nào đó. Ánh mắt bà cụ dâng lên lo lắng, khẩn thiết nhìn về phía Lê Kiến Mộc, như đang cầu cứu. Chu Tiền Tiền thấy vậy liền tiến lại, dịu giọng giải thích. Thân xác con gái bà đã bị thiên lôi đánh nát, cái bà thấy bây giờ chỉ là quỷ hồn. Nhưng yên tâm đi, cô ấy vẫn chưa tan hồn phách, chỉ là quá yếu thôi. Nghe vậy, bà cụ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại như sực nhớ điều gì, bà vội nắm lấy tay Lê Kiến Mộc, ánh mắt khẩn cầu. Đại sư, Hoa Nhi, con bé giết rất nhiều người, lúc trước cháu từng nói công đức của bà đủ nhiều, có thể dùng để hóa giải nghiệp sát của con bé không? Lê Kiến Mộc không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn sang phía âm sai. Người kia hờ hững nói, cô ấy không giết ai cả, bà không cần lo lắng. Nhưng, tôi tận mắt thấy mà, bà cụ ngẩn người, đôi mắt dần hiện lên sự bối rối. Bà cụ chợt dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh, bà bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Rõ ràng lúc nãy bà ta chạy khắp cả thôn, lần bà muốn đâm đầu tự sát cũng là trên con đường lớn ở phía nam bắc thôn Thiên Tây. Nhưng hiện tại, sao bà vẫn còn ở sân nhà họ Vương? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Bà cụ lẩm bẩm, đôi chân chùn xuống, âm sai cười khẽ một tiếng. Liếc mắt nhìn Lê Kiến Mộc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lần này, phải cảm ơn bà mạng lớn, lại còn gặp được một huyền sư bản lĩnh thông thiên như cô ấy. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều dừng lại nơi Lê Kiến Mộc. Ảo cảnh kia chỉ rộng chưa đến một tấc vuông, vậy mà lại tái hiện chính xác toàn bộ thôn Thiên Tây, chân thực đến mức khiến cả lệ quỷ cũng không nhận ra, cứ thế bị dẫn dụ vào. Có thể bố trí loại ảo cảnh ấy, đúng là không phải người bình thường. Lê Kiến Mộc chỉ nhẹ giọng đáp, cảm ơn đã khen, âm sai. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không còn sớm nữa, chuyện lần này cũng đã trì hoãn khá lâu, tôi phải đưa cả những anh linh còn lại cùng với người này đi. Được, Lê Kiến Mộc gật đầu, âm sai phất tay ra hiệu. Ngay lập tức, những tiểu quỷ đang chơi đùa trên mái nhà trưởng thôn lập tức rời khỏi vị trí, theo lệnh di chuyển về phía bắc của thôn. Văn Nhân lúc này đang chơi cùng Nhị Nha và Tứ Nha cũng nhanh chóng chạy tới. Khi các quỷ hồn đã tụ tập đầy đủ, âm sai đưa tay lên, quỷ môn mở ra giữa không trung. Một luồng ánh sáng âm u phát ra, từng tiểu quỷ lần lượt bị dẫn dắt về phía cánh cổng đó. Văn Nhân đứng nhìn, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, không nỡ rời xa hai người chị. Chị hai, chị tư, Tứ Nha cười buồn, bước chân do dự. Em năm, sống thật tốt nhé, vĩnh viễn xinh đẹp, vĩnh viễn đừng quên tụi chị. Bọn chị đi trước đây. Nhị Nha nắm lấy tay Tứ Nha, dục, đừng dài dòng nữa, đi mau đi, lỡ âm sai đại nhân không chờ thì rắc rối đấy. Dứt lời, cô không quay đầu lại, đẩy Tứ Nha bước vào quỷ môn. Đến lượt mình, Nhị Nha bỗng dừng lại một chút, ngoái đầu liếc nhìn Văn Nhân, khẽ vẫy tay, đôi mắt cũng đỏ hoe. Duyên phận chị em kiếp này, đến đây là chấm dứt. Bước vào quỷ môn, nghĩa là vĩnh biệt, tạm biệt, cách chương.